ngài cảm thấy đúng không? Ngộ, vậy mà có thể nói ra được tên giống hệt không khác một chữ như cách hoàng thượng gọi cây trồng này. Từ biểu cảm vừa rồi của tiểu nhà đầu này, Chu Tuấn Dương dám khẳng định đây tuyệt đối không phải cái tên nàng bịa đặt ra, mà là nàng vốn dĩ đã biết loại cây trồng này. Nhưng một nông nữ sơn giả làm sao có thể nhận biết được cây trồng ở Tây Dương? Trong lòng tràn ngập nghi hoặc, khiến cho Chu Tuấn Dương không khỏi nhìn nha đầu nhỏ gầy trước mặt này. Xem ra trên người tiểu cô nương này có bí mật không muốn để cho người khác biết. Ngô, Chu Tuấn Dương cũng nhẩm lại cái tên này trong miệng, tỏ vẻ giống như lần đầu tiên nghe thấy. Hắn chậm rãi ngật đầu nói, tên này không tồi, đợi bổn vương khởi tấu hoàng thượng lấy tên này đặt đi. Trong lòng Dư Tiểu Thảo cả kinh, vội cao giọng ngăn cản, không được. Nàng dám khẳng định đương kim hoàng thượng chính là người cũng xuyên đến thế giới này. Kiếp trước đã xem không ít tiểu thuyết xuyên không, một số người sau khi xuyên qua có được địa vị cao, vì không muốn bị bại lộ bí mật của mình đã hãm hại những người cùng xuyên qua như họ. Chuyện này không dám chắc sẽ không xảy ra trên người nàng. Hết chương 226. Chương 227, đưa tặng. Đường kim hoàng đế, người cũng xuyên không đến thế giới này như nàng, chỉ cần tùy tiện gán một cái tội danh gì đó, thì cái mạng nhỏ này của nàng mất dễ như chơi. Không được, nếu cái tên Ngô truyền đến tai hoàng thượng, nàng sẽ bị bại lộ, nhất định không được. À, trước ánh mắt nghi hoặc của tiểu quận vương và vẻ mặt khiếp sợ của mọi người, Tiểu Thảo trầm ngâm nói, tiểu quận vương, dân nữ chỉ là một nữ ngư dân sơn giả, sao có thể có tư cách thay tiểu quận vương đặt tên cho giống cây trồng ngài mới mang về chứ? Đây không phải khiến ta tổn thọ hay sao? Tiểu quận vương, dân nữ cảm thấy cây trồng trân quý như vậy, hẳn phải do hoàng thượng hoặc người mang về như ngài đặt tên mới phải. Chu Tuấn Dương thu hết động tác vắt óc nghĩ ra lý do thoái thoát của tiểu cô nương vào trong mắt. Cảm thấy tiểu cô nương trước mắt này đặt giống như con sóc, vừa nhạy bén lại thú vị. Trong lúc hắn không phát giác, ánh mắt lạnh nhạt đã dần dần được hòa tan. Có một loại cảm xúc ngay cả hắn cũng không rõ ràng ấp đến. Tổng quản Lưu Phúc Sinh nhìn thấy sự thay đổi nho nhỏ của chủ tử, cùng với kinh ngạc trong lòng, ông ta cũng cảm thấy bản thân hẳn nên thay ân nhân cứu mạng chủ tử nói một câu. Chủ tử, những lời này của tiểu cô nương quả thật có đạo lý. Chuyện đặt tên cho cây trồng mới, hẳn nên để về kinh rồi bàn bạc. Chủ tử, mì để lâu sẽ trường mất. Nhưng Tu Túng Dương lại không muốn buông tha cho tiểu cô nương như con sóc này như vậy được. Trực giác mách bảo hắn, tiểu cô nương này nhất định biết phương pháp gieo trồng ngô. Trước khi hắn ra biển, hoàng thượng đã từng dặn dò, nếu có thể mang một người biết gieo trồng ngô về cùng là tốt nhất. Đáng tiếc, những người dân bản xứ đó đều có tình cảm không nỡ rời xa quê hương, cho nên hắn không thể hoàn thành đầy đủ sự phó thác của hoàng thượng. Nhưng có lẽ, tiểu cô nương trước mắt này có thể cho hắn một niềm vui không ngờ tới. Tổng quản Lưu Phúc Sinh thấy chủ tử mình tựa như bị hắn thuyết phục, đã xoay người đi về phía xếp đồ tạm thời. Nhưng đi được hai bước, Chu Tuấn Dương lại ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía tiểu nha đầu thở phào nhẹ nhõm, đang nhẹ nhàng vỗ ngực và lén làm mặt quỷ ở phía sau, thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Sao tiểu nha đầu này có thể có nhiều vẻ mặt như vậy? So với những khuê tú nhu mì, ngây ngô trong kinh, nàng đại có một sự đáng yêu khác biệt. Âm thầm hít một hơi, giữ vẻ mặt lạnh nhạt như cũ, hắn nói với tiểu thảo vừa khôi phục vẻ mặt vô tội trong nháy mắt. Nếu cho ngươi hạt giống, ngươi có thể bảo đảm sẽ trồng được nó không? Tổng quản Lưu Phúc Sinh lén liếc mắt nhìn chủ tử một cái, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Hôm nay chủ tử trúng tà rồi, đổi tính. Chẳng những chủ động nói chuyện với người khác mà còn nói rất vui vẻ. Nếu để Tĩnh Vương Phi biết, không biết người sẽ có vẻ mặt gì. Phải biết, mỗi lần đều là Tĩnh Vương Phi quẩn lấy chủ tử, thậm chí